Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chiến đấu đặc điểm. Sau đó sự tình, Yagami Kyo liền không biết rõ. Hắn cao độ tập trung tinh thần lực buông lỏng sau, bởi vì chakra hao hết sạch, liền cho ngã xuống. Cộng tạp chí trùng cộng đây là hắn lần thứ nhất đem trên người sở hữu chakra đều hao hết sạch. Mặc dù nói, khí còn nữa, nhưng bởi vì chakra hao hết sạch, thoáng cái buông lỏng đi xuống, liền cho té xỉu. Tiểu tử này thật là ngoài ý muốn a, thực lực thật là mạnh, thuộc tính chakra cũng có 5 loại, hơn nữa còn tự nghĩ ra nhiều như vậy chiêu thức. Kakashi cõng lấy sau lưng Yagami Kyo, trong lòng âm thầm nghĩ lấy mới vừa rồi hắn làm thi triển ra chiến lực Raikoken, lại không nhìn thấu, mà còn cùng ta Chidori tương đối, uy lực không có chút nào kém. Chính mình Chidori vẫn còn cần Seragon mới có thể sử dụng. Cái này Raikoken, ngược lại là có thể nhượng hắn dậy thoáng cái. Ta đối với, đúng, cái này cảm thấy rất hứng thú. Kakashi trong lòng có quyết định, lần này thế nào cũng phải học được cái này. Nha hào Yagami người này thật là mạnh a, lại đem Yabuza giết chết. Uzumaki Naruto vẫn là không ngừng được hưng phấn, nhưng hắn không biết là, hắn hưng phấn cùng khen ngợi, nhượng Sasuke sắc mặt rất là khó coi. Nói đúng là a, Yagami thực lực thật tốt mạnh, ngay cả thượng nhẫn đều có thể đánh thắng. Sakura nhìn Kakashi trên lưng bát thần quang, trong mắt toàn bộ là không dám tin, hừ, Sasuke thiên tài lòng tự ái, hoàn toàn bị đả kích. Các ngươi cũng không cần nổi giận cùng ghen tị. Kyo người này từ hắn 6 tuổi thời điểm, liền bắt đầu tự mình tu luyện. Hắn có thể vào nhẫn giả trường học, cũng là ta nhượng người an bài đi vào. Chính là không có nghĩ đến người này, tại nhẫn giả trường học một chút chỗ dùng cũng không có. Ngược lại thì chính mình tu luyện tới mức này. Kakashi nói, nói cách khác, Kakashi lão sư, ngươi đang ở đây Kyo 6 tuổi thời điểm, cũng đã biết hắn sao? Sakura hiếu kỳ hỏi, coi là vậy đi, bất quá chúng ta cũng không có thật sự gặp mặt, chẳng qua là bí mật quan sát một đoạn thời gian, cảm thấy hắn rất có thể chịu được cực khổ, tu luyện cũng rất nghiêm túc, liền chú ý hắn, hắn làm cố gắng, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Sasuke ngươi cũng không cần ghen tị, ngươi suy nghĩ một chút ngươi 6 tuổi thời điểm đang làm gì vậy? Lấy thêm tới cùng Kyo tương đối, như vậy ngươi liền sẽ minh bạch, kỳ thực, ngươi có thể so với hắn càng mạnh, chỉ cần ngươi so với hắn càng cố gắng. Kakashi biết tên đệ tử này một chút tự hào tính cách, cho nên là không để cho Yagami Kyo phiền toái, vẫn là phải khuyên bảo mới được. Ta biết rõ, nhưng ta chính là không minh bạch, vì cái gì hắn rõ ràng như vậy có thực lực, còn muốn ẩn giấu đi. Sasuke nghe Kakashi, cũng tỉnh táo lại, đây chính là ngươi không bằng Kyo địa phương. Xác thực, làm là thứ nhất xác thực đạt được ngươi tán đồng, nhưng là bởi vì cái này aura quá cao, ngươi cũng sẽ làm cho mình vô cùng tự hào. Đồng thời, tất cả mọi người chú ý ngươi, cho ngươi không cách nào tập trung tinh lực đi tu luyện. Nhưng nếu là che giấu mình, chính mình yên lặng tu luyện, đợi đến cơ hội tới, duy nhất một lần bùng nổ, hiệu quả này mới là kinh người nhất, cũng là có khả năng nhất chứng minh chính mình. Có lẽ nói như vậy ngươi sẽ không phục, nhưng nếu như đổi thành ngươi, một cái được nhận định là ở cuối xe ngươi, thành công đánh bại những thiên tài kia, đồng thời, làm là thiên tài ngươi, không ngừng đánh bại những kia bị nói thành không là thiên tài ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi càng thích cái nào? Cái nào càng để cho người khiếp sợ? Cái nào càng để cho người công nhận ngươi? Kakashi lời nói này, nhượng Sasuke hoàn toàn công khai. Xác thực, làm là thiên tài, đánh bại những kia thành tích so với chính mình sai người. Một chút cảm giác thành tựu cũng không có, chỉ có làm ở cuối xe người. Không ngừng đánh bại những cái được gọi là thiên tài, tạo thành hiệu quả mới càng rung động. Giờ phút này hắn, chính là người trước, Yagami Kyo chính là người sau. Hắn là thiên tài, thắng người khác cũng là chuyện đương nhiên. dù sao cũng là thiên tài. Nhưng nếu là thua, hắn gặp nghi ngờ liền sẽ rất lớn. Mà làm ở cuối xe Yagami Kyo, đánh bại thiên tài, như vậy hắn liền nhất minh kinh nhân. Nếu là thua, cũng chuyện đương nhiên, dù sao hắn là ở cuối xe nha. Chịu đựng nghi ngờ, cũng không sẽ lớn như vậy. Sasuke nghe hiểu điểm này sau đó, cũng dần dần tỉnh táo lại. Cho tới nay đều là mình quá mức để ý những thứ này hư danh. Ta minh bạch. Sasuke liếc mắt nhìn mệt ngã đi qua Yagami Kyo. Ở trong lòng âm thầm hạ một cái quyết định. Sakura ngươi cũng vậy. Không nên bởi vì chính mình thành tích rất tốt, liền quá mức tự hào. Nếu như ta đoán không nói bậy, đi theo Kyo tu luyện 6 năm Yamanaka Ino, thực lực sẽ cao hơn ngươi ra một mảng lớn. Thậm chí, có thể cùng Sasuke một cái thực lực. Hai người các ngươi là bạn tốt. Người đã rơi ở phía sau hắn rất nhiều. Còn có Naruto cũng vậy. Ở cuối xe đương 6 năm đã đủ. Nên vì chính mình chính danh. Kakashi lần này mời Yagami Kyo đi ra. Liền là muốn mượn dùng hắn tới cùng ba người bọn họ làm so sánh. Từ đó để cho bọn họ nhận rõ sự thật. Ta chính xác biết. Kakashi lão sư, Naruto giống vậy liếc mắt nhìn ngất đi Yagami Kyo. Trong mắt bùng nổ một đạo tinh quang, đem Momochi Yabuza giải quyết sau. Đoàn người liền đến người ủy thác trong nhà, mà Yagami Kyo chính là ngủ một ngày một đêm mới xem như tỉnh lại. Lần này tiêu hao quá lớn, sở hữu chakra đều hao hết sạch, phù này hợp thật lớn, cho nên đi nằm ngủ có chút lâu. A tỉnh lại Yagami Kyo, có chút lười biếng ngáp một cái, xem nhìn căn phòng cảnh tượng. Là một cái nhà gỗ nhỏ, rất trống trải. Kyo, ngươi tỉnh rồi, cảm giác thế nào? Sakura tiểu chạy vào, tại Yagami Kyo bên người nửa quỳ xuống, quan tâm kiểm tra thân thể của hắn. Ừ, không việc gì, chính là chakra hao hết sạch mà thôi. Hiện tại đang nghỉ ngơi một buổi tối, đã không có vấn đề. Yagami Kyo vừa nói, liền đem chăn cho vén lên. Sau đó đứng lên, thật là, không đánh lại cũng không cần miễn cưỡng như vậy nha. Không phải còn có Kakashi lão sư có ở đây không? Sakura có chút trách cứ người bạn tốt này làm bậy. Xác thực, lần này ngươi là thắng ở Yabuza đối với ngươi chưa quen thuộc. Khinh thị, còn ngươi nữa vậy không cần kết ấn là có thể thả ra nhẫn thuật. Hắn bởi vì không có chuẩn bị, mới bị một mình ngươi kính mãnh công. Sau đó trọng thương. Hạ lần nói, người nhưng là không còn có tốt như vậy cơ hội. Lúc này, Kakashi cùng Naruto, Sasuke cũng đi tới. Loại chiến đấu này luôn là muốn xuất kỳ bất ý. Mình mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Nếu để cho người khác biết ngươi lai lịch, như vậy với chờ nhận lấy cái chết khác nhau ở chỗ nào? Yagami Kyo cũng biết rõ lần này có thể thắng. Hoàn toàn chính là may mắn. Cho nên... lúc chiến đấu không muốn cho người khác thở dốc cơ hội. Như vậy mình mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Coi như thực lực có chênh lệch. Nhưng chỉ cần có thể nắm giữ quyền chủ động thì có cơ hội. Đương nhiên, đây là đang mình có thể nắm giữ quyền chủ động dưới tình huống. Mà làm nhẫn giả, nếu như thể thuật không tốt người. Hoặc là cận chiến năng lực không tốt người. Chỉ sẽ kết ấn thả ra nhẫn thuật nói. Như vậy. Chỉ cần không cho hắn kết ấn cơ hội, là có thể ngăn chặn hắn. Ta cùng Kakashi lão sư cùng Yabuza chính là như vậy. Biết rõ hai người bọn họ người là thượng nhẫn, thực lực cũng mạnh hơn ta. Nhưng ta một cái ưu thế, kia chính là cận chiến năng lực cường hãn. Chỉ cần ta một mực mãnh công bọn họ nói, bọn họ ngay cả kết ấn cơ hội cũng không có. Như vậy ta có thể thắng tỷ lệ liền sẽ gia tăng thật lớn. Yagami Kyo như vậy, cũng là nói cho đội 73 người. Cái gì chiến đấu đều chú trọng một cái nắm giữ tiên cơ. Cái gì chiến đấu đều không thể buông lỏng. Có thể toàn lực đánh một trận nhất định phải toàn lực. Nếu không cho người khác thở dốc, như vậy tánh mạng mình liền sẽ phải chịu uy hiếp. Nguyên lai là như vậy à, Naruto nghe. Cũng coi như là biết một chút. Không sai, Kyo có thể rất rõ ràng bản thân ưu thế chỗ. Cho nên liền đặc biệt tìm đối thủ nhược điểm tới tấn công. Đây chính là hắn có thể thắng nhất Ohara bởi vì các ngươi hồi tưởng một chút Zabuza cùng Kyo lúc chiến đấu. Hắn thả ra mấy cái nhẫn thuật. Kakashi hỏi, Sasuke cùng Naruto, Sakura ba người lập tức hồi tưởng. Lúc ấy Kyo một mực ở mãnh công. Zabuza chính là đang tránh né. Ngay cả kết ấn cơ hội cũng không có. Cuối cùng cũng chỉ có một ảnh phân thân. Mà còn, đây là trước hắn liền kết ấn dưới tình huống. Cho nên nói, Zabuza một cái thật sự công kích nhẫn thuật, cũng không có thả ra ngoài. Kakashi hồi tưởng lại lúc này, cũng rất là khiếp sợ. Chính hắn hồi tưởng cùng Kyo khi đối chiến, mình cũng thả ra không mấy cái thuật. Cuối cùng thả ra kia hai cái thuật, còn là mình chính diện ngăn cản Yagami Kyo lại pháo quyền. Bị đánh đến trên đất, mình cũng ăn chút thua thiệt nhỏ, mới đổi lấy kết ấn thả ra nhẫn thuật cơ hội. Mà còn, vậy hay là hắn đang dùng Seragon dưới tình huống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.